Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Chúc các bạn cuối tuần thật là vui. Trưa nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 453 ở trên group nhé, còn anh em YouTube thì nghe sau. Vừa rồi phát nhiều tập trên YouTube để anh em có comment là hôm nay có phải cuối tuần đâu, hoặc là hôm nay có phải buổi trưa đâu, thì cái này là mình cũng giải thích cho mấy anh em nghe sau là mình phát trên group trước. Xin chào Nguyễn Văn Mạnh, Mạnh đẹp trai nhất Hàn Quốc. Ok, xin mời mọi người đến với tập 453 luôn nhé. Cửa mật thất. Vân Cơ bỗng nhiên xuất hiện, đối mặt với Công Tôn Bố. Ngay khi vừa đối mặt, Công Tôn Bố quá sợ hãi. Chưa bao giờ hắn nghĩ chênh lệch tu vi giữa mình và Vân Cơ lại xa đến như vậy. Vừa hoa mắt, chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt lại, bị áp tu vi xuống đẩy về. Ngồi đi. Nghiếu Đạo gật đầu ra hiệu. Công Tôn Bố như là cha mẹ chết vậy. Vốn dĩ hắn còn nghĩ cho dù mình không phải là đối thủ của bên này thì cũng có thể tạo một đường động tĩnh đánh nhau, làm cho người bên ngoài thấy được. Vì vậy bên này sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Như vậy hắn có khả năng đàm phán. Nào ngờ rằng mình nghĩ quá nhiều rồi. Đối mặt với đạo gia này, hắn hoàn toàn không có chỗ trống để mà phản kháng. Làm sao có thể trốn được chứ? Viên Cương bước vào, hắn cũng đứng bên ngoài cửa. Bước vào lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Bố. Thấy hắn không có phản ứng, Vân Cơ ra tay đè hắn lại. Như vậy Công Tôn Bố mới ngồi xuống. Nghi Hiếu Đạo khẽ hất cằm ra hiệu. Viên Cương đi lên, dùng bút mực trải ra trước mặt Công Tôn Bố. Nghi Hiếu Đạo nói: viết thư cho Ngũ Lương Sơn đi, nói lý do biến mất, ta sẽ cho người thống khoái. Ta cũng muốn tiết kiệm thời gian, mà ngươi cũng có thể đi nhẹ nhàng. Công Tôn Bố biết đối phương muốn cái gì. Muốn hắn viết ra cho mình, nói mình là thám tử. Như vậy việc trong Ngũ Lương Sơn có thể thuận lợi bàn giao hơn. Nhưng sâu kiến còn ham sống mà. Hắn không muốn chết dễ dàng như vậy. Khó nhọc mà nói. Đạo gia, ngài xem ta làm việc cho Mao Lư Sơn Trang đã nhiều năm như vậy. Hãy cho ta một đường sống đi. Nghiếu Đạo không mềm lòng lắc đầu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Viết hay là không viết cũng tùy ngươi thôi. Nhưng mà tốt xấu gì ngươi cũng là tôn sư của một môn phái. Ta nghĩ ngươi nên để cho mình chút mặt mũi. Nói xong hắn chậm rãi uống trà, không nhìn đối phương nữa, cực kỳ bình tĩnh. Đợi uống hết chén trà nhỏ, hắn thả chén trà trong tay xuống. Viên Cương đập tay lên đầu vai Công Tôn Bố, muốn lôi hắn đi. Khoan đã. Công Tôn Bố mạnh mẽ xua tay, ở trên mặt đắng chát khó khăn nói: ta viết. Như vậy Viên Cương mới thả lòng tay. Công Tôn Bố từ từ vươn tay cầm bút, từ từ chấm mực chấm trước dùng từ. Cuối cùng đặt bút viết. Sau khi viết được vài câu dài dắt, hắn chậm rãi đặt bút. Quản Phương Nghi bước lên trước, cầm trang giấy lên, dở ra cho Nghi Hiếu Đạo nhìn. Nội dung trên giấy ngược lại rất đơn giản. Hắn nhận chính mình là thám tử của Phiêu Miểu Các, cảm thấy thật xin lỗi trên giới Ngũ Lương Sơn, nên xấu hổ rời đi. Đợi kiểm tra xong, chắc chắn rằng nội dung bên trong không có vấn đề. Nghi Hiếu Đạo hất cằm nhìn Công Tôn Bố. Uống trà. Quản Phương Nghi cắt đi di chúc rời đi. Công Tôn Bố nhìn chằm chằm chén trà trước mắt, cười khổ vân tay, ngẩng đầu bưng chén trà lên, uống cạn một hơi, nuốt cả mấy lá trà trong chén, nhìn người đối diện. Đạo gia, không phải người đã gặp nạn sao? Vì sao? Viên Cương bên cạnh bỗng nhiên ra tay, bóp cổ hắn, vặn một cái. Tiếng rắc vang giòn vang lên. Khuôn mặt Công Tôn Bố quay về phía sau. Hắn mở to hai mắt, cũng không nhìn thấy Nghi Hiếu Đạo nữa. Máu tươi tí tách chảy ra từ trong miệng.

chỉ thấy có hơn 10 người đi tới, trực tiếp tránh đệ tử bên ngoài đi vào. Phần lớn đều mặc quần áo phiêu miểu các, chỉ có hai người đi đầu là không mặc. Người đi đầu mở đường, Thái Thúc Vi Hoa biết chính là trưởng lão Hắc Thạch. Hắc Thạch xuất hiện làm cho Thái Thúc Vi Hoa giật mình không nhỏ. Mà ở phía sau Hắc Thạch là một người cao lớn đứng trong đấu bồng màu đen. Thái Thúc Vi Hoa tranh thủ thời gian xua tay. Đệ tử môn phái ra bên ngoài, hắn tự mình bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ. Thái Thúc Vi Hoa cùng nghênh Hắc Thạch trưởng lão. Nhóm người vừa đến dừng bước, Hắc Thạch lạnh nhạt nói: Thái Thúc trưởng môn, đã không nói nhảm nhiều, có lẽ các người cũng đã biết ý đồ chúng ta thế này. Lại xuất hiện người phiêu miễu các giám sát bại lộ, mà theo ta được biết danh sách thám tử được Khí Vân Tông giữ. Mong rằng Khí Vân Tông có thể cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Vị này tự mình đến hỏi việc, trong lòng Thái Thúc Vi Hoa bỗng nhiên lo lắng, vội vàng nói: Hắc Thạch trưởng lão, ta đã kiểm tra việc này rồi, trên danh sách Hoắc không gửi đến tuyệt đối không nhắc đến những người này. Trước đó Khí Vân Tông không biết người này là thành viên giám sát của phiêu miệu các. Hắc Thạch nói: Lời từ miệng ai cũng có thể nói, chúng ta sẽ tra rõ việc này. Từ hôm nay trở đi, phiêu miệu các chính thức đi vào Khí Vân Tông, kiểm tra việc này một cách toàn diện. Chắc rằng Khí Vân Tông sẽ không ngăn cản chứ. Vào ở sao? Trong nhà có một đám người chạy tới, sao có thể thoải mái đây? Nhất là tình huống trước mắt còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Thái Thúc Vi Hoa vội nói: Hắc Thạch trưởng lão, ta lấy tính mệnh của mình ra đảm bảo, việc này không có liên quan gì đến Khí Vân Tông chúng ta. Ý của người là không muốn cho phiêu miễu các vào à? Người ở trong trướng bồng màu đen bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói hùng hồn, bao gồm cả sự hờ hững cao cao tại thượng. Lúc này Hắc Thạch mới quay lại, hơi khom người. Hành động này làm cho Thái Thúc Vi Hoa kinh ngạc. Người nào có thể làm cho Hắc Thạch phải dùng thái độ đó chứ? Thân phận của người đến đây làm cho hắn kinh nghi bất định, lại không dám xác nhận. Người kia đưa tay xốc lên màn đen, đầu tóc dài cộng thêm đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Thúc Vi Hoa, chính là U Thượng. Hắc Thạch nhắc nhở: Thiên Ma Thánh Tôn đích thân tới, ngươi còn không nhanh chóng bước lên bái kiến. Thái Thúc Vi Hoa đã nghi ngờ từ trước, nhưng mà chưa thấy được bao giờ. Nghe vậy là cực kỳ khiếp sợ, không biết một việc nhỏ thế này mà làm cho U Thường tự mình tới, nên mới sợ hãi bước lên bái kiến. U Thường tự mình ra mặt, Thái Thúc Vi Hoa không có lựa chọn nào khác. Trên dưới Khí Vân Tông cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý. Cho dù U Thường không tới, Khí Vân Tông cũng không được lựa chọn. Nếu chỉ là U Thường đã tự mình tới, Khí Vân Tông cũng chẳng dám đưa ra lý do từ chối luôn. Nhưng mà quy mô phía sau phiêu miễu các lớn hơn Thái Thúc Vi Hoa dự đoán nhiều. Lúc hơn ngàn người phiêu miễu các đi vào chiếm giữ Khí Vân Tông, phân tán đến các ngõ ngách Khí Vân Tông, kinh khủng nhất là U Thường tự mình tọa trấn ở Khí Vân Tông. Mà tâm phúc của U Thường, Hắc Thạch thường xuyên ở bên người Thái Thúc Vi Hoa, thường xuyên đi theo Thái Thúc Vi Hoa tham gia các việc to nhỏ của Khí Vân Tông. Vạn Thú Môn, trong nghị sự đại điện tông môn, La Thu ngạo nghễ chắp tay đứng. Bên dưới là trưởng môn Tây Hải Đường và một đám trưởng lão đang nơm nớp lo sợ, cùng nhau đứng cúi đầu xưng thần. Từ hôm nay số lượng lớn người phiêu miễu các chính thức vào ở trong Vạn Thú Môn. Linh Tông, đỉnh núi, cũng là luyện đan tràng của Linh Tông. Trước đàn lô lớn của phòng chữ thiên, Lam Đạo Lâm đứng chắp tay, hờ hững nhìn chằm chằm ánh lửa ấm áp dưới đàn lô. Phía sau đám người trưởng môn Yến Trục Thiên của Linh Tông đều hơi không người nhìn theo. Trên đỉnh núi ngoài thành Nam Châu, Nghĩa Hữu Đạo đứng chắp tay nhìn mặt trời mọc. Tiền trưởng môn Văn Hoa của Thiên Hành Tông, Dịch Dung đứng bên cạnh, nói ra chuyện Đốc Vô Hư tự mình dẫn người vào trong Thiên Hành Tông. Kể xong mọi chuyện, Văn Hoa rất lo âu nói: Nói cái gì mà nghi ngờ Thiên Hành Tông tiết lộ danh sách thám tử? Hoàn toàn không có chuyện đó. Danh sách người biết rõ nhất đấy. Nghiếu đạo bên cạnh lắng nghe, nói một câu. Ta tất nhiên biết, nhóm người này bị lộ ra là do chúng ta sắp xếp. Hắn không nghi ngờ vì che giấu chuyện công tôn bố, lại trở thành lý do ngũ thánh đi vào chiếm cứ mấy môn phái khác. Văn Hòa kinh ngạc nói. Người sắp xếp sao? Có ý gì? Chẳng đã ngũ thánh phát hiện gì à? Nghi Hiếu Đạo nói. Có lẽ là không. Nếu như phát hiện gì đó thật, bọn họ sẽ không cần do dự, đã ra tay với các ngươi rồi. Đó là lấy cớ. Cho dù không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm lý do khác. Chỉ là việc này vừa vặn đụng phải mà thôi. Rõ ràng Văn Hoa hơi nơm nớp lo sợ. Vì sao lại trùng hợp? Sao ngũ thánh lại tự mình vào trong Thiên Hành Tông? Ngay cả vạn thú môn Tây Hải Đường và Linh Tông Yến Trục Thiên nữa. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Văn tiền bối, người lo lắng quá rồi. Ngay cả cung lâm sách bên Tử Kim Động còn không có việc gì. Còn có Khí Vận Tông nữa. Ô Thường cũng vào Khí Vận Tông ở. Mà ta cam đoan Khí Vận Tông không có quan hệ gì với Vô Lượng Quả cả. Ngoài ra Tuyết bà ở bên đó, ta đã nhận được tin tức. Bà ta đã quay về thánh cảnh tọa trấn. Ngũ thánh còn phân chia rất rõ, nên bọn họ đang có mưu đồ khác. Văn Hoa hỏi lại. Không lo lắng được sao? Sao có thể không khẩn trương chứ? Ta ở dưới ngày mí mắt Đốc Vô Hư, Tây Hải Đường dưới mí mắt La Thu, Yến Trục Thiên dưới mí mắt Lam Đạo Lâm. Nếu không cẩn thận thì có thể lộ tẩy ngay. Lần này ta có thể dành nhiều thời gian như vậy để ra đây, đó là vì ta không phải là trưởng môn nữa, không phải đối tượng bị nhìn chằm chằm. Đứa con rể kia của ta chính là trưởng môn Đỗ Vân Trang, Đỗ Vân Tàng bây giờ gần như là bị người của Đốc Vô Hư nhìn kỹ. Chắc chắn tình hình Yến Trục Thiên và Tây Hải Đường cũng không có dễ. Sợ rằng hai người bọn họ không tìm được cơ hội ra gặp ngươi được. Nghi Hiếu Đạo có thể hiểu được tâm tình quán. Cả ngày sống dưới mí mắt của ngũ thánh, không sợ hãi lo lắng cũng khó. Đừng nói là Văn Hoa, ngay cả thần kinh quán cũng căng thẳng đây. Nếu mấy vị này bị lộ, sao có thể chết cũng không khai hắn chứ? Đương nhiên hắn không thể không quan tâm đến những môn phái đã nhận được Vô Lượng Quả kia. Không có khả năng có thể bị bại lộ mà còn đứng chờ người ta đến bưng ổ cả. Hắn sắp xếp người đi vào các phái, cũng chính là mấy vị lúc trước giúp đỡ cướp Vô Lượng Quả để nằm vùng. Hắn lấy lý do rất hay, đó là để thuận tiện liên hệ với nhau. Mà cũng đúng như vậy, nếu như xảy ra chuyện thì lập tức báo cho bên này biết. Mấy người kia không có khả năng chủ động bại lộ, mà trong tình huống trước mắt, nếu thuộc hạ của ngũ thánh tra được vấn đề thì không ngăn những người này chạy thoát được. Nếu như ngũ thánh tự mình ra tay kiểm tra, mấy vị kia cũng sẽ không có chủ động ngồi chờ chết, tất nhiên là chạy trốn mà giữ mạng rồi. Thực được nguyên anh kỳ không nhỏ, một khi ra tay sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ. Người nằm vùng quán có thể nhờ đó mà phát hiện điều bất thường rồi báo động. Nếu bên này nhận được báo động, chắc chắn hắn phải nhanh chóng rời đi, không thể ngồi đợi ngũ thánh giết đến được. Nhưng nếu sự thật đến bước kia thì hậu quả rất là nghiêm trọng, bên Nam Châu sẽ có tổn thất rất lớn. Nghĩ đến nghĩ lui, đúng là Vô Lượng Quả nở sớm đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch quán. Ngũ thánh bỗng nhiên đi vào trong các phái ở, bỗng nhiên xuất chiêu này đúng là ngoài dự đoán, làm cho người khác không hiểu bọn họ làm như vậy là có ý gì. Sau khi trấn an Văn Hòa, đuổi người nọ đi, Người Hữu Đạo lập tức quay về trong thành, đi vào mật thất tìm Lữ Vô Song, kể cho nàng nghe về chuyện Văn Hoa vừa nói. Tình báo mà Văn Hoa cung cấp tương đối kỹ, kỹ hơn mấy người Tây Hải Đường đang vội vã cuống cuồng đến đốt truyền tin rất nhiều. Người Hữu Đạo nói ra chuyện này vì Lữ Vô Song hiểu khá rõ về ngũ thánh, mong Lữ Vô Song có thể từ đó mà đoán ra cái gì. Hai người ngồi đối diện, Lữ Vô Song suy nghĩ một hồi vẫn không phân tích được gì thêm. Khí Vận Tông luyện khí, Linh Tông luyện đan, Thiên Hành Tông luyện chế phù triện, Vạn Thú Môn thúc đẩy phi cầm di chuyển. Bốn phái này đều giữ pháp môn độc nhất vô nhị của toàn tu hành giới, nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống như là nguyên nhân này mà khống chế các phái còn lại. Chẳng lẽ vì không kiểm soát được các môn phái nên bọn họ phải áp chế vũ khí, linh đan, phù triện và các linh sủng cung cấp cho tu sĩ khác sao? Nhưng mà hình như không hợp lý. Muốn kiểm soát vũ khí sao? Nhưng mà vũ khí trên tay các tu sĩ trong thiên hạ không thiếu, khống chế vũ khí khống chế mỗi khí vận tông thì được gì chứ? Chế tạo vũ khí tốn kém, vì vậy tài lực của khí vận tông luôn không bằng những nhà khác. Khống chế cung cấp linh đan sao? Tu sĩ không dùng linh đan thì cũng không chết được, nhiều nhất là giảm bớt tu vi mà thôi. Bọn họ rất rõ ràng phía sau có người đang cố ý quấy rối. Nếu như muốn trường ép khống chế gì đó thật, chẳng phải là cho chúng ta cơ hội cổ vũ những tu sĩ trong thiên hạ sao? Cho dù muốn làm như vậy, ngũ thánh vốn dĩ khống chế thu thập linh trùng từ thiên đô bí cảnh, chỉ cần khống chế linh trùng lại là được, không đáng phải làm như vậy. Khống chế cung cấp phù triện, nó có bao nhiêu tác dụng chứ? Khống chế mua bán tọa thú phi cầm, đã khống chế phi cầm tọa kỵ rồi, lại khống chế thêm nó còn có tác dụng gì nữa? Hành vi này của ngũ thánh hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng mà ta luôn cảm giác chuyện không đơn giản như thế, chắc chắn phía sau sẽ có mục đích gì đó. Người hốt đạo cũng không hiểu, nói: chẳng lẽ là bởi vì người trên tay không đủ, không khống chế được quá nhiều môn phái, nên đành phải khống chế những môn phái quan trọng trong nước sao? Lữ Vô Song hỏi lại: người cảm thấy bọn họ làm như vậy là có ý gì? Nghiêu đạo hơi lắc đầu. Thực sự hắn cũng bị hành động của ngũ thánh làm cho ngây người. Dù có nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra, cuối cùng đành phải đánh nhịp quyết định. Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, chúng ta ra tay thăm dò trước rồi tính, xem thử có thể tìm ra cái gì đó hay không. Vậy là rất nhanh sau đó, các phái trong thiên hạ đều nhận được thư, là thư dưới danh nghĩa của Lữ Vô Song và Nguyên Sắc gửi ra. Trong thư nói cho các phái: ngũ thánh đã khống chế khí vận tông, linh tông, thiên hành tông, vạn thu môn, vì có ý đồ cắt đứt nguồn cung cấp linh đan cho tu sĩ trong thiên hạ, cũng là vì suy yếu lực lượng tu sĩ khác, để dễ dàng tàn sát tu sĩ trong thiên hạ, làm cho ngũ thánh càng dễ dàng khống chế thiên hạ trong tay. Lữ Vô Song và Nguyên Sắc nói mình chính là trơ trẽn tại ngũ thánh, loại hành vi này mới cùng bọn hắn công nhiên quyết liệt. Hai người còn hiệu triệu thiên hạ tu sĩ đoàn kết lại, lấy các loại phương thức diệt trừ ngũ thánh nanh vuốt, cổ vũ mọi người ám sát cùng đánh lén phương thức. Cổ vũ mọi người phương thức ám sát cùng đánh lén, đem phiêu mẫu các đuổi tận giết tuyệt. Hai người cường điệu, bọn hắn khẳng định là muốn cùng ngũ thánh không chết không thôi. Hai người bọn họ sẽ liên thủ dần và đem lại đệ tử lạc đàn của ngũ thánh cho diệt trừ. Thư vừa ra, toàn bộ tu hành giới rung động, cũng là rất náo nhiệt, khắp nơi nghị luận ầm ĩ. Tình thế không giống với lúc trước, biết phiêu miễu các trải rộng thiên hạ, thiên hạ tu sĩ đã dám công nhiên thảo luận thất thánh ở chuyện. Cái gì mà tranh phong luận, cái gì mà loại hình âm mưu, khắp nơi là nói đạo lý rất rõ. Mà ác hơn chính là Nghi Hữu Đạo sai người ném ra trên tay, nắm giữ một bộ phận bí mật làm thăm dò. Trước đó cổ động các phái bắt phiêu, các nhân viên phiêu mẫu các nắm giữ một số bí mật, vẹn vẹn ném ra một bộ phận, cũng không toàn bộ ném ra ngoài. Một chút cho rằng tương lai khả năng có chỗ hữu dụng, có chỗ thì giữ lại. Những bí mật này một khi bị ném ra ngoài, đều là một ít người phiêu mẫu các không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng, cho phiêu mẫu các tạo thành nội loạn không nhỏ, khiến cho phiêu mẫu các ở bên trong rất hoảng sợ. Không ít người lo lắng, mắt thấy phiêu mẫu các đã đánh mất cường đại, mắt thấy phiêu mẫu các đã bị đánh mất cường đại, thế là dứt khoát ruồng bỏ phiêu mẫu các mà chạy trốn. Mà trước đó những môn phái bị cổ động tham dự bắt phiêu mẫu các kia cũng lòng người bàng hoàng, bởi vì Nghiếu Đạo ném ra ngoài bí mật tiện thể cũng là thiêu phá việc này. Thất đức chính là cũng không rõ là môn phái nào làm, khiến cho tương quan môn phái từng cái đều cảm thấy rất bất an, lo lắng ngũ thánh hoặc là phiêu mẫu các biết tìm bọn hắn tính sổ. Khí vận tổng, trong một đình các nằm trên đỉnh núi đơn độc, Ô Thường cầm tin tức truyền về, hừ lạnh một tiếng, nói: xem ra người giật dây đã nóng nảy rồi, không biết rõ sự thật thế nào, lại dám mưu toan dùng cái trò hề này mà dò xét. Thực ra Hắc Thạch ở bên cạnh cũng rất buồn bực, không biết ngũ thánh làm như vậy là có mục đích gì. Hắn chỉ biết chân tướng chuyện này thế nào, sợ rằng

Vậy thì chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Bọn chúng làm việc của bọn chúng, chúng ta làm việc của chúng ta. Lữ Vô Song nhìn hướng địa đồ, mắt sáng lên. Người muốn ra tay với lão yêu bà? Nghi Hữu Đạo suy nghĩ nói. Không phải La Thu đang muốn che cái nắp lại sao? Chỉ dựa vào ngân cơ còn sống, Vũ Thánh không thể chung sống hòa mình với nhau được. Trên tay ta còn có một vài con bài, xem tình huống rồi quyết định làm sao. Tóm lại là không thể dừng tay được, không để cho bọn chúng thoải mái. Nếu muốn làm cho chúng ta bị động, vậy chỉ thà làm cho bọn họ bị động còn hơn. Từ Kim Động. Hai vị khách quý cùng nhau đến nhà. Trưởng môn Long Hưu của Tiêu Giao Cung và trưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm Sơn. Chủ nhân vẫn là chủ nhân ban đầu, vẫn là chiêu đãi như thường ngày. Nhưng mà Long Hưu và Mạnh Tuyên luôn có cảm giác không đúng. Cảm giác ánh mắt cùng Lâm Sách nhìn bọn họ không thích hợp. Cũng không biết có phải là ảo giác của hai người hay không. Bọn họ mơ hồ cảm thấy trên mắt của cung Lâm Sách như đang ở trên cao nhìn xuống vậy. Chẳng lẽ vì bây giờ Từ Kim Động là thế lực lớn nhất ở Yến Quốc sao? Trong lòng hai người có cảm giác khó chịu, oán thầm. Tạm thời cứ để ở nơi này đắc ý đi. Đợi đến lúc Tấn Quốc tiến binh, nhìn ngươi đắc ý kiểu gì đây. Nhưng mà ngoài mặt hai người vẫn rất bình thường, ngồi xuống trong lầu các. Đợi đến lúc mới trà xong, cùng Lâm Sách cười hỏi. Hai vị bỗng nhiên tới chơi, không biết là có chuyện gì. Long Hưu thở dài. Bây giờ thì có chuyện gì? Đã thành thế này hết rồi, ngươi còn giả vờ hồ đồ sao? Cùng Lâm Sách a một tiếng, hình như hiểu rõ. Chuyện giữa Thất Thánh chúng ta chỉ nhìn là được rồi. Mặc dù nói là như vậy, nhưng mà trong lòng hắn căng như là dây cung rồi. Đốc Vô Hư đi vào bên Văn Hoa, La Thu đến gần Tây Hải Đường, Lam Đạo Lâm đi đến Yến Trục Thiên. Ba người này lúc nào cũng khả năng bại lộ. Nếu như bại lộ thì còn có thể liên lụy đến hắn ngay. Sao hắn không lo lắng chứ? Mạnh Tuyên nói. Chỉ nhìn sao? Nguyên Sắc và Lữ Vô Song đã gửi thư đến tay chúng ta. Ngươi tuyệt đối nói mình đừng không nhận được thư đấy. Bây giờ Nguyên Sắc và Lữ Vô Song yêu cầu chúng ta cùng nhau ra tay với Ngũ Thánh. Chúng ta làm theo hay là chống lại đây? Cùng Lâm Sách cười nói. Không phải Ngũ Thánh đã nói là phế đi tu vi của Lữ Vô Song và Nguyên Sắc sao? Long Hưu hừ lạnh. Cùng huynh, sao ta cảm giác giống như là ngươi đứng nói chuyện không eo vậy? Ngũ Thánh đã nói phế đi tu vi hai người kia, thì phế thật sao? Ai dám tin loại chuyện hoang đường này chứ? Cùng Lâm Sách giang hai tay ra. Ta không đắc tội nổi một hai bên. Làm sao chứ? Ngoại trừ việc giữ ở vị trí trung lập ra, chờ đến lúc bọn họ phân được thắng bại, còn có thể làm gì? Ai dám tùy tiện về bên nào chứ? Cứ giả vờ ngu ngốc mà sống là được rồi. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Long Hưu và Mạnh Tuyên đến đây cũng đã mong muốn mọi người có cùng một thái độ, cùng tiến cùng lui. Sao chỉ có bọn họ? Thực ra các bốn phái cũng không làm khác nhau là mấy. Ai cũng đều giả vờ hồ đồ, không theo bên nào. Trong thư phòng, nhìn tin tức tu hành giới không ngừng được gửi tới, Thượng Bình Ba nhịn không được, vui vẻ nói. Vậy mà hai bên lại xảy ra cuộc chiến nước bọt. Từ lúc nào cấp bậc Ngũ Thánh đã hạ xuống đến trình độ này chứ? Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh cười nói. Nhìn dáng vẻ thế này, Ngũ Thánh khống chế các thế lực trong thiên hạ được như lúc trước nữa. Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu nói. Ngũ Thánh không có khả năng ngồi nhìn. Tất nhiên bọn họ sẽ phản kích. Bây giờ bỗng nhiên khống chế Khí Vận Tông, Linh Tông, Thiên Hành Tông và Vạn Thu Môn, tất nhiên đã có mưu đồ từ trước, có lẽ làm mở màn cho việc phản kích. Người liên hệ với Hắc Thủy Đài bên kia đi, còn có thể chú ý bên tu hành giới. Ta muốn biết tình huống kỹ càng hơn, để cho chúng ta có nhiều thời gian làm ra phản ứng, miễn cho việc bị quấn vào sóng lũ rồi mà không có biết chuyện gì xảy ra. Thiệu Tam Tỉnh hơi cúi đầu nói. Đại công tử yên tâm, đã đang chú ý. Trong tiểu viện, Từ Bình Hưu và Giả Vô Quần ngồi đối diện trong đình. Nhìn Giả Vô Quần nâng bút viết trên giấy, không biết vị này mời mình đến để làm gì. Giả Vô Quần viết xuống mấy dòng chữ rồi đẩy giấy cứng ra cho đối phương nhìn. Không biết Ngũ Thánh Không Chế Khí Vân Tông, Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông là có ý gì. Mong thừa tướng nói với trưởng đăng ti chú ý, nếu có chuyện gì không rõ hãy nói lại cho ta. Tiểu Bình Hưu nghi hoặc nhìn Nguyên Tòng và Ngụy Đa ở ngoài đình, thử hỏi một câu, bên kia cũng không biết sao. Giả Vô Quần lắc đầu, tỏ vẻ đã liên lạc rồi cũng không biết. Tiểu Bình Hưu hơi chần chờ nói, liên lụy đến Ngũ Thánh chúng ta đều có thích hợp không? Giả Vô Quần lại nâng bút viết xuống một câu, thám tử Ngũ Thánh trải rộng khắp thiên hạ đã bị phế bỏ, bây giờ cả tu hành giới đều lá mặt lá trái, ngài cứ yên tâm. Không phải là nói điều, nhiều chuyện Ngũ Thánh không thể nói rõ, chuyện Vô Lượng Quả có nhiều người phiêu miểu các chạy như vậy, cũng không biết người có vấn đề có ở trong đó không. Bây giờ thám tử trong thiên hạ đã bị phế đi, muốn điều tra cũng không cách nào. Giống như vậy, bây giờ nếu các phái âm thầm giở trò quỷ cũng khó mà biết được. Chuyện đối chiếu kiểm tra sự thực Vô Lượng Quả không làm nổi nữa, còn nắm giữ hành tung của người môn phái cũng mất ý nghĩa. Có nhiều người làm chuyện trái với lương tâm, nếu không có thám tử phân biệt, còn chẳng phải là người ta muốn báo cáo thế nào cũng được sao? Không thể nào chứng thực được. Tử Bình Hưu lại cũng cảm thấy vậy, gật đầu nói, được, ta đã biết. Đợi người rời đi, Ngụy Đa bước tới, lấy ra hai tờ giấy mà Giả Vô Quần đã viết, ném vào trong chậu than tiêu hủy. Sáng sớm trên không trung tuyết vực mênh mông, Gia Cát Trì ngồi trên phi cầm tọa kỵ, phi hành ở độ cao thấp. Người Hữu Đạo và Vân Cơ thuận thế bay xuống bên dưới đỉnh núi tuyết. Phi cầm tọa kỵ xoay quanh một vòng, sau đó bay về, mà Nghiếu Đạo và Vân Cơ thì bay về một nơi trên tuyết vực. Tất nhiên ba người không lộ ra khuôn mặt thật. Còn về phi cầm tọa kỵ, lúc đám người Hoắc không rời khỏi Phiêu Miễu Các, có được không ít đi, Nghiếu Đạo lấy về một đám. Trong tình huống bây giờ, chỉ cần không làm cho phi cầm tọa kỵ bại lộ ở chỗ của mình, hoặc là chỗ gần mình, bình thường muốn bay ra sao thì bay, không cần quan tâm đến lệnh cấm phi cầm của Phiêu Miễu Các. Trên một hẻm núi rất lạnh ở tuyết vực, vẫn là chỗ đông đúc náo nhiệt của tu hành giới, Nghiếu Hữu Đạo vừa xuất hiện liền bước lên xem xét một dãy cửa hàng ở trước mắt. Tưởng tượng đến năm xưa, hắn cũng có một chút cảm khái. Vừa chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Mục đích của hai người ở khách sạn Thải Hồng, Vân Cơ ra mặt thuê một gian phòng, muốn căn phòng ưa thích kia. Phía sau quầy, Sở An Lâu vẫn còn ở đây. Đã nhiều năm qua mà hắn vẫn làm trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng như trước. Sở An Lâu ngồi phía sau quầy, nhìn chăm chú khách vừa ghé thăm. Nghiếu Đạo hơi gật đầu đáp lại, khẽ cười rồi rời đi. Đi vào phòng khách sạn, Vân Cơ kiểm tra lại căn phòng lần nữa, đẩy cửa sổ phía sau ra, nhìn tuyết bay ở sau khách sạn một lúc. Sau đó cầm ấm trà ở trong gian phòng, đặt đến gần cửa sổ. Cuối cùng là nghiêng người bước ra, yên lặng quan sát ngoài cửa sổ. Nghiếu Đạo thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trên giường. Hai người có thể nói là cô nam quả nữ ở chung một phòng. Qua buổi chiều, Vân Cơ bỗng nhiên quay đầu nhắc nhở một tiếng, đã tới. Nghiếu Đạo đang ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, thu công lại, chậm rãi đến gần cửa sổ nhìn bên ngoài. Chỉ thấy bên bờ sông có một nam hai nữ ôm con bước tới. Phía sau không xa có hộ vệ nhìn quanh bốn phía. Nam là Xuyên Dĩnh, hai nữ là Tuyết Lạc Nhi và To Huyễn Lệ. Người sau đang ôm đứa bé chơi đùa, thỉnh thoảng làm cho vợ chồng Xuyên Dĩnh cười to. Chú ý đến ánh mắt yêu chiều khi Xuyên Dĩnh nhìn đứa bé, Nghiếu Đạo cũng mỉm cười. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Tòa Huyễn Lệ thỉnh thoảng sẽ liếc về ấm trà bên cửa sổ này một chút. Nghiếu Đạo ôm cánh tay ở trước ngực, dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ cười nói, xem ra Tòa Huyễn Lệ có giao tình không tệ với Tuyết Lạc Nhi. Nàng ta luôn sợ hãi Tòa Như Lai sẽ mưu hại Tuyết Lạc Nhi, vì vậy Tòa Như Lai đã làm chuyện này mà phí hết công phu miệng lưỡi, liên tục cam đoan mới thuyết phục nàng được. Vân Cơ nói, nếu như không có bối cảnh thân thể kia, nàng cũng chỉ là một người bình thường, bị cuốn vào trong chuyện thế này sao nàng không sợ được chứ.